Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, chương 109 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 109 thiên. Cái gì? Tiểu gia ta còn cần người khác che chở? Tần Tử Khiêm vốn định cùng trước mặt tiểu nữ hài hảo hảo bẻ xả một chút vấn đề này. Nhưng hắn càng lo lắng vừa rồi kia một đám bảo tiêu ở cái khác địa phương không tìm được chính mình. Xong việc lại đi vòng vèo trở về, hiện tại hắn trong lòng chỉ có một ý niệm. Đó chính là chạy nhanh rời đi, hắn một người còn ở bên ngoài không chơi đủ đâu. Mới không nghĩ nhanh như vậy đã bị bắt lấy tính. Nếu ngươi không nghĩ đi theo ta cùng nhau trốn chạy, ta đây một người đi. Ngươi phải hảo hảo đãi ở chỗ này chờ ngươi trợ lý thì tỉ đi, nhưng mà... Kha Cảnh Dương gần nhất mấy ngày này nỗ lực vẫn là rất có hiệu quả. Hiện tại cô Tuế Tuế ở an toàn phương diện này thái độ phá lệ nghiêm túc. Như cũ dùng tay nhỏ gắt gao túm cái này ca ca góc áo. Nói, không được, lão đại, ta có thể không cho ngươi đi. Vạn nhất vừa rồi những cái đó hắc y thúc thúc phát hiện ngươi lại đuổi theo ngươi chạy làm sao bây? Giờ, cho nên ngươi vẫn là cùng ta cùng nhau đãi ở chỗ này đi. Ngươi yên tâm, chờ Kha Ba Ba vội xong đã trở lại. Hắn nhất định có thể bảo hộ chúng ta hai người. Tần Tử Khiêm mới sẽ không ngây ngốc mà đãi tại chỗ bất động đâu. Nhưng bên người cái này tiểu nữ hài vẫn luôn bắt lấy hắn không bỏ. Một bộ sợ chính mình bị người xấu bắt đi bộ dáng, Tần Tử Khiêm. Ngoặc kép, vì, ngươi không nghĩ trọng hoạch tự do không cần lôi kéo ta cùng nhau à. Nguyên bản bọn họ là khẳng định chảo không được ta, nhưng ngươi nếu vẫn luôn bắt lấy ta không bỏ, chờ bọn họ lại đây, ta đã có thể thật sự phải bị bắt được. Tần Tử Khiêm nhìn nào đó túm hắn không bỏ tiểu nữ hài. Lại nghe được nàng vừa rồi ngôn luận. Tổng cảm giác chính mình cho chính mình đào một cái hố to. Người ba ba hắn là cháu không được ta. Người biết ta ba là ai sao? Những cái đó bảo tiêu chính là ba ba phái tới trông giữ hắn. Chỉ nghe ba ba một người nói. Cái này tiểu nữ hài trong miệng theo như lời người kia sao có thể ngăn được bọn họ Cố Tuế. Tuế nghiêng nghiêng đầu, theo hắn nói hỏi, lão đại, người ba ba là ai à? Tần Tử Khiêm trần chờ một cái chớp mắt, kỳ thật hắn một chút cũng không nghĩ nói cho người khác chính mình ba ba là ai. Bởi vì một khi hắn nói, những cái đó biết đến người liền sẽ chạy nhanh đi thông chi ba ba hắn rơi xuống. Sau đó làm những cái đó bảo tiêu đem chính mình cấp mang về, hắn sợ người này cũng là giống. Nhau, ngươi không cần biết ta ba ba là ai, ngươi chỉ cần biết. Ta ba ba hắn rất lợi hại là được, Tần Tử Khiêm nói xong. Lại cảm thấy nói như vậy quá chẳng qua có vẻ không đủ lợi hại. Kinh sợ không được người này. Lại bổ sung nói, dù sao so ngươi trong miệng theo như lời cái kia Kha ba ba muốn lợi hại. Lợi hại nhiều như vậy. Hắn dùng tay khoa tay múa chân một chút. Muốn dùng thực tế hành động chứng minh đến tột cùng nhiều nhiều ít, không có cái nào tiểu bằng hữu. Sẽ không cho rằng chính mình ba ba mới là lợi hại nhất. Cô Tuế Tuế nghe được hắn nói cuối cùng một câu. Cũng bị khơi dậy một tia hiếu thắng tâm. Thở phì phì mà nói. Kha ba ba hắn cũng rất lợi hại. Tần Tử Khiêm một bên túm quần áo của mình. Một bên nói. Ngươi nhìn đến khách sạn này chính là ta ba ba khai. Ta ba ba hắn có thật nhiều tiền. Cô Tuế Tuế cẩn thận nghĩ nghĩ. Cũng không cam lòng yếu thế nói. Kha ba ba hắn có thật nhiều fan, thật nhiều thật nhiều. Nhiều đến nàng đều đếm không hết cái loại này. Liền ở hai cái tiểu bằng hữu muốn liền ai nói ba ba lợi hại hơn chuyện này biện chứng một fan thời. Điểm, Thẩm Viện cùng Kha Cảnh Dương vừa vặn từ đi ăn cơm khu đã đi tới, Thẩm Viện trong tay còn bưng một. Mâm tiểu bánh kem, nàng biết Tuế Tuế khẩu vị. Lấy đều là nàng thích ăn. Chẳng qua, Tuế Tuế ngồi sofa bên cạnh như thế nào đột nhiên nhiều ra tới một cái xa là tiểu nam hài. Nhìn qua cùng Tuế Tuế không sai biệt lắm tuổi tác, đây là nàng vừa ly khai không bao lâu Tuế Tuế. Liền tìm tới rồi một cái tân bạn chơi cùng đâu. Vẫn là bọn họ hai cái tiểu bằng hữu trước kia liền nhận thức. Thẩm Viện hỏi, Tuế Tuế, đây là ai a? Nếu hai cái tiểu bằng hữu trước kia liền nhận thức, kia nàng này hai tháng như thế nào trước nay chưa thấy qua cái này tiểu nam hài, cố Tuế Tuế tả hữu. Nhìn nhìn, xác nhận kia mấy cái hắc y thúc thúc chưa từng có tới. Nói, có người xấu muốn bắt lão đại, ta ở bảo hộ hắn, lão đại. Kha Cảnh Dương lo lắng bị cha mẹ áp đi thân cận cho nên sấn bọn họ không chú ý trước tiên chạy. Hắn là ở trên đường gặp được Thẩm Viện, ngay từ đầu hắn là tưởng đi trước tìm Lộ Viễn Chi cái này đại phúc hắc tính sổ. Làm hắn giải thích một chút thân cận chuyện này, nhưng sau lại nghĩ đến Tuế Tuế còn ở bên này chờ hắn. Liền trước lại đây tìm tiểu bằng hữu, dù sao Lộ Viễn Chi người này khẳng định cũng không yên lòng Tuế Tuế. Vội xong liền nhất định sẽ qua tới, ai biết hắn mới vừa một lại đây. Liền nghe thấy nhà hắn khả khả ái ái tiểu bằng hữu thế nhưng ở kêu một cái tiểu tử thúi vì lão đại. Còn có, cái này tiểu tử thúi cùng Tuế Tuế lôi lôi kéo kéo mà đang làm gì? Tam, cái này tiểu tử thúi là từ đâu toát ra tới? Cũng dám quang minh chính đại mà chiếm nhà hắn Tuế Tuế tiện nghi. Chỉ là một cái tiểu trợ lý Thẩm Viện. Khả năng còn sẽ lo lắng cái này xuất hiện ở trong yến hội tiểu nam hài là cái gì nhân vật trọng yếu. Nhi tử, nhưng Kha Cảnh Dương nhưng không sợ này đó. Lập tức liền đi nhanh một bước qua đi một phen giữ chặt Tần Tử Khiêm thủ đoạn. Đồng thời trong tay dùng một chút lực, ngữ khí hung tợn mà nói. Tiểu tử, không ai đã nói với ngươi không cần tùy tùy tiện tiện đối nữ hài tử động tay động chân sao? Tưởng tượng đến người này thế nhưng lừa dối nhà hắn đơn thuần thiên chân Tuế Tuế kêu hắn lão đại. Tần Tần nãi ba Kha Cảnh Dương trong lòng tức giận đến không được. Âm thầm lại đa dụng một ít sức lực, Tần Tử Khiêm cảm thấy thủ đoạn quá đau. Muốn tránh thoát, nề hà tuổi quá tiểu, sức lực quá tiểu, như thế nào đều tránh thoát không xong, ngươi, ngươi mau buông ra tiểu ra ta. Ai đối nữ hài tử động tay động chân? Rõ ràng là nàng vẫn luôn túm hắn không bỏ. Bằng không hắn đã sớm trốn chạy. Ai ngờ cùng nàng cùng nhau lưu tại cái này địa phương. Kha Cảnh Dương híp híp mắt, nói, tiểu tử, nếu nhà ngươi đại nhân không dạy qua ngươi, hôm nay ta không ngại giúp ngươi được thêm kiến thức. Nói đi, ngươi là muốn ta tấu ngươi một đốn đâu? Vẫn là đánh ngươi bàn tay tâm, Tần Tử Khiêm cũng là một cái quật tính tình. Hơn nữa xuất thân quá hảo, cực nhỏ có người sẽ như vậy đối hắn, ngạnh cổ nói, muốn sát muốn xèo, tự nhiên muốn làm gì cũng được ai u. Tên tiểu tử thúi này tính tình còn rất ngạnh, thế nhưng liền muốn sát muốn xèo tự nhiên muốn làm gì cũng được loại này lời nói đều nói ra Kha. Cảnh Dương cười cười, nói, đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó cũng đừng trách ta xuống tay quá nặng, nhìn đến Kha ba ba cùng cái này ca ca xảo lên. Giống như còn là bởi vì nàng lôi kéo cái này ca ca sự. Cô Tuế Tuế tuy rằng không hiểu này có cái gì có thể cãi nhau. Nhưng vẫn là chạy nhanh giải thích nói. Kha ba ba, là ta giữ chặt lão đại tay không cho hắn đi, bởi vì có người xấu ở truy hắn, ta tưởng chờ ngươi sau khi trở về che chở hắn. Như vậy người xấu cũng không dám lại đánh hắn chủ ý. Thế nhưng là Tuế Tuế trước động thủ động cước. Kha Cảnh Dương nghe vậy, trong tay động tác tạm dừng một lát thảo đi. Hắn vẫn luôn nói cho Tuế Tuế, tiểu hài tử không thể tùy tiện chạy loạn. Lấy nàng tính cách gặp được loại chuyện này xác thật sẽ làm như vậy. Bất quá này một tiếng, lão đại khẳng định không phải là Tuế Tuế chủ động kêu. Nhất định là cái này phim truyền hình xem quá nhiều tiểu tử thúi khi dễ nàng cái gì cũng đều không hiểu, cho nên hôm nay hắn giáo huấn một chút tiểu hài tử này cũng là đương nhiên, Kha Cảnh Dương chính. Mình chính là từ nhỏ đến lớn vô pháp vô thiên cái loại này người. Nhưng là hắn kiêu ngạo quán, không đại biểu người khác ở trước mặt hắn cũng có thể như vậy. Đặc biệt là cái này tiểu tử thúi khi dễ vẫn là nhà hắn làm khuê nữ. Này liền càng thêm làm hắn vô pháp nhịn xuống đi, không sai. Kha Cảnh Dương chính là như vậy một cái bênh vực người mình đến không nói đạo lý người. Dù sao mặc kệ thế nào, khẳng định chính là cái này, Tiểu Nam Hài sai, Kha Cảnh Dương đối đãi Tiểu Nam Hài. Nhưng không giống lúc trước đối đãi Tuế Tuế cái này, tiểu nữ hài giống nhau chân tay luống cuống. Đánh không được mắng không được, không biết hẳn là làm thế nào mới tốt, cái gì? Tiểu hài tử không nghe lời, không có việc gì, đánh một đốn thì tốt rồi, Kha Cảnh Dương vừa định làm cái này tiểu tử thúi biết Tuế Tuế cha nuôi lợi. Hại, trước đánh thượng mấy chục bàn tay tâm lại nói, liền có một đám người đuổi lại đây, lạnh giọng nói, vị tiên sinh này, còn thỉnh ngươi buông ta ra ra tiểu thiếu gia. Kha Cảnh Dương thấy vậy người cứu binh tới rồi. Mày một chọn, nói, ta nếu là không bỏ đâu. Thiết, có bảo tiêu ghê gớm a. Hôm nào hắn nhất định phải cấp Tuế Tuế cũng xứng một đội bảo tiêu. Bảo tiêu trung dẫn đầu nam nhân đứng dậy, đệ đi lên một chương danh thiếp, nói, nếu nhà ta tiểu thiếu gia có cái gì đắc tội địa phương. Các ngươi có thể bắt đánh mặt trên cái này điện thoại. Chúng ta sẽ tiến hành bồi thường, bảo tiêu làm loại chuyện này đã quen tay hay việc. Rốt cuộc tiểu thiếu gia nào thứ ra cửa không sấm điểm họa, mà đứng ở một bên cô Tuế Tuế cũng nhận ra. Tới này đó hắc y thúc thúc là ai? Chạy nhanh kéo kéo bên người đại nhân ống tay áo. Giòn sinh địa nói, Kha ba ba, chính là bọn họ chính là vừa rồi truy lão đại người xấu. Kha Cảnh Dương dùng không ra tới một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cô Tuế Tuế bả vai. Trần An cảm xúc có chút kích động tiểu bằng hữu, cũng không thèm nhìn tới bảo tiêu cấp tấm danh thiếp này. Cười nhạo một tiếng, nói, ngươi nói tiểu hài tử này là nhà ngươi tiểu thiếu gia. Vậy ngươi xác định hắn tưởng cùng các ngươi đi sao? Ta còn lo lắng các ngươi là ở lừa bán tiểu hài tử đâu, bảo tiêu nhìn thoáng qua không nói một lời. Tần tiểu thiếu gia, lời nói khẩn thiết nói. Tiểu thiếu gia, ngài liền cùng chúng ta trở về đi. Ngài một người ở bên ngoài không an toàn, Tần Tử Khiêm trong lòng rối rắm một hồi sẽ. Không biết là hẳn là làm này đó bảo tiêu lại đây cứu hắn. Hay là nên coi như căn bản không quen biết bọn họ. Sau đó lại khác tìm cơ hội đào tẩu, hắn sau này đứng lại. Cùng tránh ở Kha Cảnh Dương phía sau cô Tuế Tuế đứng chung một chỗ. Lớn tiếng nói, ta không quen biết các ngươi là người xấu, ta sẽ không cùng các ngươi đi, so với mất đi tự do. Bị một đám bảo tiêu đi đến nơi nào theo tới nơi nào. Hắn thà rằng ở cái này địa phương đợi, nói nữa, đối kháng một cái đại nhân thế nào cũng so đối kháng một đám đại nhân muốn dễ dàng chút bảo tiêu. Thấy nhà mình tiểu thiếu gia không phối hợp, không có biện pháp, chỉ có thể nói ra Tần thị tập đoàn danh hào Tần thị tập đoàn. Kha Cảnh Dương khẽ cau mày, nếu hắn bắt được cái này tiểu nam hài thật là Tần tổng tiểu nhi tử. Như vậy loại sự tình này xác thật không phải hắn có thể quản. Kỳ thật cũng không phải quản không được, chính là quản lên sẽ thực phiền toái. Mà hắn chán ghét phiền toái, Kha Cảnh Dương buông ra bắt lấy tiểu nam hài tay. Đôi hắn cười tủm tỉm mà nói, tiểu tử, ta buông ra ngươi, ngươi hiện tại có thể về nhà tìm cha mẹ ngươi, xem bọn bảo tiêu này vẻ mặt sốt ruột lại không thể. Nề hà biểu tình, cái này tiểu tử thúi nhất định là trộm chạy ra, chờ bị chảo sau khi trở về tự nhiên có người giáo huấn hắn. Đỡ phải còn muốn chính mình động thủ. Thật là một công đôi việc chuyện tốt, Tần Tử Khiêm thấy cái này đại nhân buông ra tay. Muốn đem hắn giao cho này đàn bảo tiêu, chạy nhanh lại chính mình đem chính mình cấp bắt trở về. Chờ tay túm hắn không bỏ, vẻ mặt thấy chết không sờn nói. Không, ta không đi, ta muốn lưu lại, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị bắt lấy Kha Cảnh Dương. Ngoặc kép, ngươi đây là tính toán ăn vạ ta sao? Hết chương.